Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Lung Khinh Yên. Rên rỉ một tiếng, thiếu nữ này chậm rãi tỉnh lại, mở ra đôi mắt dễ thương, chứng kiến đứng trước mặt lấy một thiếu niên, bên cạnh ngồi cạnh một đầu hắc bạch giao nhau hồ ly. Nàng chớp chớp đôi mắt dễ thương, ánh mắt mông lung, làm như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Tê tê tê, sau một khắc, cửa động một đôi màu xanh sẫm hào quang hiển hiện. Đúng là đám kia lục lân rực xà đuổi tới. Xà, đám kia xà đừng tới đây. Thiếu nữ này lập tức hét dầm lên, sợ tới mức rút lên cái thanh kia thanh vũ phiến. Lung tung huy động, lập tức, trong huyệt động cuồng phong mang tất cả. Đống lửa bị thổi tắt, lâm vào một phiến hắc ám. Chỉ có cô gái kia lung tung múa quạt, còn có thét lên thanh âm. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu nữ này quả nhiên rất phiền toái. Vù vù vù, gió mạnh gào thét, cát bay đá chạy, quạt gió rất hung mãnh. Thiết cát, sao cát, tại nham bích lên, xoẹt xoẹt tương đương rung động, rơi xuống vô số mảnh đá. Vị này thiếu nữ quanh người cũng diễm khí bốc lên, hắn độ cao vượt qua 600 trượng, dùng Tần Mặc đoán chừng, thiếu nữ này là đại vũ sư 8 đoạn cao thủ, tấn chức đại vũ sư một đoạn lúc, diễm khí cao tới 80 trượng tả hữu, chính là cực kỳ hiếm thấy đích thiên tài. Như vậy một vị võ đạo thiên tài, lại hội bị một đám yêu xà sợ tới mức rối loạn một tấc vuông. Tần Mặc cũng là không lời nào để nói, tiểu nha đầu này là đại vũ sư 8 đoạn, thực lực không kém, đối mặt một đám lục lân rực xà, càng như thế bối rối. Ngân rừng có chút im lặng, bọn này lục lân rực xà tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng là mạnh nhất cũng chỉ tương đương với đại vũ sư 4 đoạn thực lực. Một gã đại vũ sư 8 đoạn cao thủ cho dù đánh không lại, cũng có thể thong dong đào thoát mới đúng. Tần Mặc bĩu môi, thầm nói, điểm này, ngân rừng các hạng ngươi tựu không hiểu. Nhân tộc nữ tử, rất nhiều là e ngại loài rắn. Ngân rừng, ngoặc kép, nó là yêu tộc, xác thực đối với cái này không hiểu. Tê tê tê, cửa động bầy rắn nhìn thấy đống lửa dập tắt, đã là kềm nén không được. Có hơn 10 đầu du tháo chạy tới. Thân rắn du động, hắn nhanh chóng cực nhanh, răng rác, Tần Mặc đã là nhen nhóm một căn đặc chế ngọn lửa, nhét vào cái lồng trên đống lửa, lần nữa giấy lên đống lửa, nhìn nhìn thất kinh thiếu nữ, hắn cau mày, thiếu nữ này như thế thác loạn, rất dễ dàng thêm phiền, phải nghĩ biện pháp làm cho nàng an tĩnh lại. Ánh mắt khẽ động, Tần Mặc thản nhiên nói, này, ngươi váy phá, đi hết, ếch, tuyệt mỹ thiếu nữ tuy kinh hoàng vạn phần, nhưng nữ nhân đối với, đi quang, hai chữ này, có lẽ trời sinh cũng rất mẫn cảm, vô ý thức cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng làn váy, sớm đã đoạn một mảng lớn, còn lại bộ phận cũng là vỡ thành chuẩn bị vài, hiển lộ ra thon dài rất tròn đùi, hơn nữa, bên phải chân trắng đoạn váy đặc biệt đoàn, loáng thoáng có thể thấy được một vòng phấn hồng quần lót. A hát, cô gái kia lập tức mặt phấn đỏ bừng, ở đâu còn dám lộn xộn, lúc này ngồi dưới đất, nhưng lại vô luận như thế nào ngồi, đều không thể che hết dưới váy xuân quang, đùi hoặc quần lót, chọc người tâm thần, không thể làm gì. Nàng chỉ có thể dùng thanh vũ phiến che khuất hạ thể, không dám nhúc nhích mảy may. Thế nhưng mà, nhìn cách đó không xa những lục lân rực xà đó, nàng lại là e ngại tới cực điểm, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Vị bằng hữu kia, ta là Thiên Âm Tông Lung Khinh Yên, thỉnh giúp đỡ chút, đem những này xà đuổi đi, ta tất có thâm tả. Cô gái kia sợ vội mở miệng, ngữ khí tuy sợ hãi, nhưng lại như thế nào nghe, đều giống như đang làm nũng đồng dạng. Ngươi chớ lộn xộn, hết thảy dễ nói, Tần Mặc nhổ Vân Mộc kiếm, sau lưng diễm khí bốc lên, tụ hóa diễm cánh, dưới chân kiếm hình hào quang lóe lên, chạy trốn ra ngoài, sáng lạn kiếm quang lập tức nổ tung, vạn liệt sát kiếm nghiêng tiết ra, ngàn vạn kiếm quang phân loạn tiêu xả, tại bầy rắn chung không ngừng tách ra, tựa như trong trần thế sáng lạn khói lửa, trôi qua tức thì, lại để cho người khó quên. Mỗi một đạo hình quạt kiếm quang tách ra, liền có vài rực xà bị chém đầu. Một kiếm tước ra, tuyệt không hồi trở lại. Trong nháy mắt, gần trăm đầu lục lân rực xà đã là tử vong 1/3. Còn lại bầy rắn y nguyên muốn xông vào trong động, nhưng lại ẩn hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, Tần Mặc trường kiếm trong tay dừng lại, sau lưng diễm cánh vỗ. Đạp trên kiếm bộ, dứt khoát sát nhập bầy rắn ở bên trong, kiếm quang khép mở tầm đó, đem vạn liệt sát kiếm nhanh, chuẩn, hung ác, cùng với hung mãnh, gần như hoàn mỹ thuyết minh đi ra, mượn nhờ kiếm bộ tăng thêm, diễm cánh tăng tốc, còn có kiếm hồn chi lực quán chú, kiếm của hắn thế mạnh, giao đấu một đám lục lân rực xà căn bản không cần tốn nhiều sức. Cách đó không xa, Lung Khinh Yên ngồi dưới đất, trừng lớn đôi mắt dễ thương, nhìn xem Tần Mặc thân ảnh, trên mặt nàng có chút không dám tin tưởng, cái này trên người thiếu niên hiển lộ diễm khí, rõ ràng là đại vũ sư nhị đoạn cảnh giới, dùng lực lượng một người, độc chiến một đám lục lân rực xa, đúng là chiếm cứ tuyệt đối thắng thế, tình hình như vậy. Xác thực cho nàng mang đến sự đả kích không nhỏ. Thiếu niên này là cái nào tông môn đích thiên tài? Tây Linh chủ thành ở bên trong, giống như chưa từng nghe nói qua người này. Dùng như vậy tư chất, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng a. Lung Khinh Yên trong nội tâm suy nghĩ. Một lát, cửa động nằm đầy xác rắn, mỗi đầu lục lân rực xà đều là bị một kiếm chém đầu. Gọn gàng B-O-O-N-G, Tần Mặc thu kiếm mà đứng, thở phào một cái, bỗng nhiên biến sắc, cảm thụ trong cơ thể vạn mã lao nhanh chân khí. Cái này, tu vi đến đại vũ sư nhị đoạn đỉnh phong rồi. Phiền toái, tối hôm qua tu luyện kiếm bộ quá vong hình liễu, địa cấp võ học tại lúc tu luyện, cũng chẳng khác gì là đang tiến hành chân khí tu luyện. Càng đem những cái kia thần mộc tinh hoa hấp thu được 7-8 phần. Trong vòng một ngày, thân thể liên tục hấp thu gần 10 hạt thần mộc mảnh. Chẳng khác gì là đã uống gần 10 hạt linh cấp thượng giai đan dược. Xác thực đủ để tăng lên suốt nhất giai tu vi. Được rồi, tăng lên quá nhanh, tựu quá nhanh quá, đợi tiểu tử ngươi đến đại vũ sư chín đoạn, nếu như căn cơ bất ổn. Tích lũy không đủ, bản hồ đại nhân tự lấy thanh diễm lưu ly hỏa, tạm thời đem ngươi tu vi khóa lại, là được rồi, ngân rừng tâm niệm truyền âm, miễn cưỡng vang lên, ngân rừng các hạ, có như vậy tốt đích phương pháp xử lý, vì sao sớm chút không nói cho ta, hừ, đây chính là rất hoa khí lực, đây là vương thổ đào tạo phương pháp trao đổi một cái giá lớn. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, cái này đầu hồ ly tâm tư, hắn như thế nào không rõ, nhưng thật ra là nghĩ muốn hiểu rõ thiên công khai vật thượng thêm nữa. Nội dung, cho nên mới phải nguyện ý xuất lực, cái kia, xin hỏi có dư thừa áo bào sao? Có thể cho ta mượn đổi một kiện sao? Cách đó không xa, Lung Khinh Yên ngồi dưới đất, yếu ớt hỏi, lập tức. Gặp thiếu niên kia, còn có đầu kia hồ ly ánh mắt, đồng loạt nhìn quét tới, Lung Khinh Yên khuôn mặt biến sắc, nàng là biết được thể chất của mình đặc thù, mị hoặc chọc người, hãn hữu nam tính có thể chống cự, thực tế, hay là tại đây dạng trong sơn động, thiếu niên này lại không rõ lai lịch, thực lực khó dò, nếu như hắn đối với ta, Lung Khinh Yên mặt phấn tái nhợt. Không khỏi dùng thanh vũ phiến chăm chú che khuất hạ thân. Tay kia nhanh nắm vạt áo. ngăn trở đầy đạn cao ngất sao sao sao sao. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen đánh úp lại, chưa đợi nàng kịp phản ứng, một kiện áo choàng nhét vào trên người nàng. "Ếch, cảm ơn." Lung Khinh Yên liền nói tạ, cầm lấy áo choàng, chứng kiến áo choàng thượng thêu lên Thiên Nguyên Tông, không khỏi sững sờ. Thiếu niên này là Thiên Nguyên Tông đệ tử. Tần Mặc đã là đi đến đống lửa trước, một lần nữa dựng lên sấy nướng, không, chuẩn bị hun sấy những này lục lân dược xà. Loại này thịt rắn cũng đại bổ chi vật. Thanh Tâm mắt sáng, có nhất định được giải độc công hiệu. Tại dựng lên sấy nướng, không đồng thời, Tần Mặc, Ngân Rừng đều là phủi thay y phục Lung Khinh Yên. Thấy thiếu nữ trên rốn có một đóa kỳ hoa ấn ký, như là một loại bớt. Một người một hồ liếc nhau, dùng tâm niệm truyền âm đồng thời nói, quả nhiên là cái loại này thể chất. Một lát, Lung Khinh Yên đem áo bào mặc sửa sang lại một phen, mái tóc thổi tới vai, ăn mặc rộng thùng thình áo bào, có khác một phen mỹ lệ, xuyên thẳng, mặc vào áo bào. Trong nội tâm nàng bình tĩnh không ít, lại là có chút lo lắng. Bình thường nàng đi ra đều là toàn thân ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, đeo lồng tơ mũ rộng vành, không cho da thịt của mình lộ ở bên ngoài một đinh điểm. Hiện tại, những cái kia quần áo đều tại trong nước biển cuốn đi rồi. Thiếu niên này đãi có thể hay không đối với nàng có bất kỳ quá phận tiến hành a? Chứng kiến sấy nướng, trên kệ bay ra mùi thơm thịt rắn, Lung Khinh Yên nuốt nuốt nước miếng. Nàng là bụng đói kêu vang, nhưng lại không có ý tứ mở miệng, cũng không dám ăn thịt rắn. Chính mình cầm, Tần Mặc vời đến một tiếng, gặp Lung Khinh Yên lắc đầu liên tục, khuôn mặt lộ vẻ e ngại, không khỏi bĩu môi, bọn này lục lân dược xà đuổi ngươi lâu như vậy, ngươi tựu không muốn ăn mất chúng báo thù sao? Ta không nghĩ, Lung Khinh Yên mở miệng phản bác, nhưng là đồng thời, trong bụng của nàng truyền ra cô lỗ thanh âm, biểu lộ nàng chân thật thái độ. Rốt cục, thiếu nữ hay là ngồi vào đống lửa trước, cầm lấy một căn xà nướng thịt, vốn là ăn hết một ngụm, lập tức đôi mắt dễ thương híp mắt mà bắt đầu làm cho này loại mỹ vị mà khuynh đảo, lập tức hàm răng hung hăng khẽ cắn, phảng phất thật sự là tại báo thù đồng dạng, đại nhanh cắn ăn bắt đầu. Hừ, cô nàng này cũng thật sự là nhát gan. Ngân Rừng một bên gặm thịt rắn, một bên chậm rãi nhấm nuốt, dùng tâm niệm truyền âm nói cho Tần Mặc, nó đối với thiếu nữ này khinh bỉ. Tần Mặc cười cười, lơ đễnh, cũng là Ngân Rừng khinh bỉ ánh mắt quá nồng liệt. Lung Khinh Yên nhìn cái này đầu hồ ly, không khỏi mân mê cặp môi đỏ mọng, hàm hồ nói, ta chỉ là so sánh sợ rắn. Kỳ thật, thực lực của ta tại Thiên Âm Tông là rất lợi hại. Huống hồ, mặc cho ai nhìn thấy nhiều như vậy xa, đều có chút sợ hãi, còn một mực đuổi theo ta. Tần Mặc có chút lắc đầu, nói, ngươi chẳng lẽ không biết hoa cơ mị cốt thể, xuất ngoại du lịch lúc, nhất định phải đeo loại trừ mùi thơm của cơ thể đồ vật sao? Nghe vậy, Lung Khinh Yên khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, trong tay cái kia căn thịt rắn rơi xuống trên mặt đất. Nắm chặt thanh vũ phiến, như lâm đại địch, thiếu niên này lại biết được thể chất của nàng. Phàm là nam nhân biết được loại này thể chất, tại loại này hoang vắng chi địa, làm sao chịu buông tha nàng? Thiếu niên này bây giờ nói đi ra, chẳng lẽ là đã ám toán nàng? Chẳng lẽ thịt rắn này ở bên trong rơi xuống thuốc mê sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.